ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 43, ngoài ý muốn 4. Góc truyện audio.com. Editor, may nhưng mà, Trần Văn Tiệp ở giới giải trí cũng lăn lộn hồi lâu. Người thấy được nhiều, đặc biệt là những nữ minh tinh đó. Tất cả đều chỉnh thành một khuôn mẫu, gom lại một chỗ có thể chơi nhìn liên tục. Đến ba mẹ bọn họ cũng nhận không ra, có lẽ nhìn lầm cũng không biết chừng. Cô ta không nói chuyện, trợ lý bên người cô ta nhảy ra tới. Cô là ai, cô là nói chuyện như thế nào? Lỗ tai cô không nghe rõ sao? Vừa rồi Jenny chúng tôi biểu đạt còn không rõ ư, không phải chúng tôi muốn đi. Là các người chuẩn bị không chu toàn. Cố Thanh Thanh nhìn cũng không nhìn trợ lý kia. Một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Trần Văn Tiệp. Cô lại là ai? Cô là nói chuyện như thế nào? Lỗ tai cô không nghe rõ sao? Vừa rồi phó giám đốc chúng tôi nói. Hợp đồng không có yêu cầu chúng tôi chuẩn bị những trang phục cùng đồ trang điểm đó. Hợp đồng còn yêu cầu các người phối hợp quay chụp của chúng tôi vô điều kiện. Các người muốn chạy đương nhiên có thể. Giao nộp tiền vi phạm hợp đồng là được. Chúng tôi tuyệt không ngăn trở. Lúc bữa tiệc cô không so đo với cô ta. Là bởi vì cô biết. So đo cũng vô dụng. Mấu chốt ở chỗ thái độ của Lãnh Tư Thành. Công việc là công việc. Việc riêng là việc riêng. Mà hiện tại, đây là công việc của cô. Trần Văn Tiệp không có dựa theo quy định công việc làm việc. Cô chính là muốn cản cô ta. Không chỉ là trợ lý của Trần Văn Tiệp. Ngay cả toàn bộ người văn phòng đều bị lời nói này của cô trấn trụ. Sau khi sửng sốt, Trần Văn Tiệp không hề nghi ngờ nổi giận. Từ sau khi dán lên được Lãnh Tư Thành, cô ta ở giải trí Hoàng Đình là một đường xuôi gió xuôi nước. Cô ta lăn lộn giới giải trí nhiều năm, kỹ thuật diễn đã sớm luyện ra, nương cơ hội của Lãnh Tư Thành, tham gia thử kính của mấy đạo diễn lớn, được không hề ngoài ý muốn chọn trúng vị trí nữ chính. Phim lập tức liền phải bắt đầu quay, chỗ tốt của Lãnh Tư Thành người này liền ở đó, cho dù chia tay, tài nguyên anh cho nhóm tiền nhiệm cũng sẽ không thiếu, tuy rằng hiện tại cô ta còn chưa có bò lên trên giường anh. Nhưng nếu cô ta có thể dùng hết thủ đoạn, không chừng Lãnh Tư Thành thật có thể càng thích cô ta. Giữ cô ta một đoạn thời gian càng dài, thậm chí vì cô ta, ly hôn với bà thím già dung mạo không sâu sắc ra thế không tốt kia. Cô gái trước mặt này, tuy rằng cô cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhìn thế nào, cô ta đều không giống một kẻ có tiền có thế có bối cảnh. Một phụ nữ làm công ở công ty nhỏ rách nát như vậy, lại có thể dám gọi nhịp với cô, có phải sống không kiên nhẫn đúng không? Cô là ai, lại dám nói chuyện với tôi như vậy? Biết phía sau tôi là ai không? Còn không phải là Lãnh Tư Thành sao? Vậy thì thế nào? Ánh mắt Cố Thanh Thanh bình tĩnh, cho dù nói lên đến trời, nên dựa theo hợp đồng làm việc vẫn là đến dựa theo hợp đồng làm việc. Trần Tiểu Thư muốn chạy, tôi không ngăn cản, giao tiền vi phạm hợp đồng trước, dù sao Trần Văn Tiệp kiêu căng, hơn nữa gần đây thành danh, đâu chịu được cơn tức này, nghe vậy lập tức tiến lên, duỗi tay liền chuẩn bị đánh cô, bàn tay giơ lên cao cao, chợt bị một người đột nhiên xuất hiện từ phía sau Cố Thanh Thanh ngăn lại. Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông truyền đến. Trần Tiểu Thư, thật quá phận, cách chương.